Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 130, đôi tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn này mãnh liệt đến mức Tần Mạn như mê muội, thở hổn hển, đầu óc như bị ong ong ngờ giọng nói trầm ấm quyến rũ của anh. Lòng cô lại sao xuyến, cô giơ tay ôm lấy cổ anh, mỉm cười, đặt lên môi anh hai cái hôn nhẹ, rồi nhỏ giọng làm nũng. Đừng giận nữa mà, em làm vậy vì công việc, để kiếm tiền mà. Em biết chồng em là tốt nhất, cũng là người hiểu em nhất. Không giận nữa được không? Chồng yêu, giọng cô mềm mại, ngọt ngào như chuông gió mùa hè, như dòng suối róc rách mùa thu, rót vào tai anh, nghe rất dễ chịu. Hách Nhiễn Trì rất thích nghe cô gọi anh là chồng trong mọi khoảnh khắc. Dù là lúc đờ, ân tê, NS, lúc làm nũng hay lúc đùa giỡn, đều mang một hương vị đặc biệt. Anh thực sự không giận. Nhưng nụ hôn vừa rồi đã xóa sạch cảm giác không vui và khó chịu trong lòng, và tiếng chồng yêu của cô khiến anh vui vẻ hơn. Thấy anh không phản ứng, thậm chí mắt không có biểu hiện gì, Tần Mạn nghĩ anh còn đang giận, liền tiếp tục kiên nhẫn dỗ dành. Cô hôn anh hai lần nữa, rồi nói, hôm qua em đi dạo phố ở Nam Đô, mua cho anh một món quà, đoán xem là gì. Gì vậy? Hách Nhiễn Trì khẽ hỏi, mắt hơi động, sinh nhật năm ngoái. Tần Mạn tặng anh một chiếc cà vạt họa tiết bầu trời đầy sao. Do chuyện của Kiều Tích Nhiêu, Tần Mạn tức giận muốn ly hôn, ném cả món quà vào thùng rác. Cuối cùng, bà quản gia Triệu dọn dẹp, thấy gói quà sang trọng, trong đó là một món đồ đắt tiền, liền lấy ra và đưa cho Hách Nhiễn Trì. Đó là một chiếc cà vạt rất đẹp, khác biệt với những chiếc cà vạt trước đây của anh, sáng hơn, bớt cứng nhắc. Từ đó, chiếc cà vạt trở thành phụ kiện yêu thích của anh. Ví dụ, hôm nay anh cũng đeo chiếc cà vạt đó. Tần Mạn thấy anh mong đợi, nhướng mày. Anh đợi chút, em đi lấy. Cô lấy vali, đặt xuống và lấy ra hai túi quà. Hai món, mắt Hách Nhiễn Trì lóe lên niềm vui. Tần Mạn lấy ra một túi quà màu hồng, gật đầu, trước tiên đưa túi của anh. Anh mở cái này trước. Hách Nhiễn Trì kéo cô ngồi xuống ghế sofa, theo ý cô mở túi logo màu đen. Bên trong là một đôi khuy măng sét cơ học tinh xảo, với 18 viên kim cương trang trí. Đây là món quà đầu tiên em chọn cho anh, thấy đặc biệt, không giống những khuy măng sét cổ điển của anh, nên mua. Cô giải thích, rồi giơ lên chiếc túi màu hồng. Món quà thứ hai là đồng hồ. Ban đầu em chỉ dạo chơi, nhưng được nhân viên bán hàng giới thiệu về đôi đồng hồ này, hỏi kỹ thì biết là đồng hồ đôi. Em nghĩ chúng ta chưa từng đeo đồ đôi, linh cảm một chút. Liền mua. Anh thấy thế nào, đẹp không? Cô lấy ra chiếc đồng hồ trắng của mình và chiếc đồng hồ xanh đen của anh, cười hỏi. Đồng hồ nữ nhỏ gọn hơn nam, cùng kiểu dáng đơn giản và tinh tế. Các con số trên mặt đồng hồ đều được khảm kim cương. Trung tâm đồng hồ nữ là hồng ngọc, đồng hồ nam là lam ngọc. Đồng hồ này rất hợp với tính cách của Hách Nhiễn Trì. Anh mỉm cười, là một nụ cười nhẹ, giọng trầm trở nên dịu dàng hơn. Ừ. Đẹp, he he, anh thích là tốt rồi. Cô cười giúp anh đeo vào, rồi bảo anh giúp mình đeo, lấy điện thoại chụp một bức ảnh. Lần đầu tiên đeo đồng hồ đôi, rất đáng ghi lại. Em sẽ đăng lên Weibo và khoe khoang một chút. Đi thôi, xuống xem bà Triệu nấu cơm chưa, em đói lắm, sáng chưa ăn gì. Hách Nhiễn Trì để cô kéo xuống lầu, nhìn đồng hồ trên cổ tay, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Trong bếp mùi thức ăn thơm phức. Tần Mạn luôn tích cực ăn uống, hơn cả việc kiếm tiền. Trong bữa ăn, cô hỏi về việc chụp ảnh cưới. Ngày mai chúng ta đi chụp phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã hẹn với tiệm chụp hình chưa? Ừ, anh đáp nhẹ. 6 bộ váy cưới, họ đã gửi ảnh mẫu. Ăn xong em có thể chọn trước. Chiều 2 giờ anh có một buổi phỏng vấn tài chính công ty. Lát nữa phải đi. Anh có phải tháng nào cũng phải phỏng vấn không? Hách Nhiễn Trì lắc đầu, mỗi quý một lần, Tần Mạn hiểu ra, cô từng xem các cuộc phỏng vấn tài chính của anh, dù vẫn lạnh lùng như thường, nhưng nói chuyện rất lưu loát, trò chuyện thoải mái với người dẫn chương trình. Cô chưa từng thấy anh làm việc bên ngoài, chỉ thấy anh đọc tài liệu trong phòng làm việc, cũng rực rỡ như trên màn hình. Tối anh về ăn cơm không? Có tiệc, Hách Nhiễn Trì do dự một lúc, rồi nhìn cô nói. Tần Mạn đáp, được. Sau khi Hách Nhiễn Trì rời đi, Tần Mạn chỉnh sửa ảnh và đăng lên Weibo, trên tài khoản cá nhân của cô. Nội dung trên Weibo và bài đăng trên mạng xã hội của cô giống nhau, lại một ngày bị gu thẩm mỹ và phong cách của mình làm cho choáng ngợp. Phía sau là một biểu tượng cầm hoa. Cô định hẹn Khúc Trinh ăn tối, nhưng Khúc Trinh nói phải làm thêm giờ tối nay. Có một trò chơi sắp kỷ niệm một năm, phòng kế hoạch của họ ngày nào cũng làm thêm đến 10 giờ. Thật là tàn nhẫn, Tần Mạn nghe mà thấy đau lòng, rồi không mần ngại cúp máy. Khoảng 2 giờ chiều, tài khoản chính thức của văn phòng luật sư Dĩ Châu đăng hai lá thư của luật sư và đơn kiện. Bị đơn là Tần Mạn và tài khoản marketing của Paparazzi bịa đặt. Chỉ trong hơn nửa giờ, tin tức này đã lên hot search. Cận Tận Dĩ cũng liên lạc với Tần Mạn. Thư luật sư đã gửi cho Tần Mạn và Paparazzi từ hôm qua, sáng nay đã nộp đơn kiện lên tòa án. Sau khi hoàn thiện tất cả hồ sơ và tài liệu, văn phòng luật sư Dĩ Châu mới đăng lên. Thấy tài liệu, cư dân mạng dễ dàng đoán ra Tần Mạn là người kiện họ. Phần lớn cư dân mạng đều ủng hộ, chỉ có một số ít là fan cuồng và anti-fan của Tần Mạn. Một số người còn chạy đến tài khoản chính của Tần Mạn để mắng cô. Sau khi nói chuyện với Cận Tận Dĩ xong, phần bình luận trên tài khoản chính của cô đã rất sôi động. Nhiều cư dân mạng bất bình thay cô, phản bác lại những fan cuồng và anti-fan. Tần Mạn không có kiên nhẫn như vậy, cô đăng nhập tài khoản chính và đăng một dòng trạng thái. Sang Duê Vê bị đơn, chào, có vẻ fan của cô rất muốn gặp cô ở tòa án, chúng ta không gặp không về. Cách chương.